Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, không chút kiêng kỵ tìm đường chết. Thư viện tổng cộng tầng 16, 1 tầng đến 6 tầng đối với phổ thông học viên mở ra. 6 tầng trở lên muốn đi vào, cái kia liền cần thông hành lệnh hoặc là đạo sư giấy chứng nhận thân phận. Thậm chí giống đỉnh chóp nhất tới gần bảo tháp Minh Châu cái kia mấy tầng. Cũng chỉ có trường học nguyên lão đoàn, hiệu trưởng, bí thư chờ cao tầng quản lý mới có thể vào. Liêu Độc đã tại trong thư viện, tự nhiên hẳn là tại hạ 6 tầng phạm vi. Đường Kiếm tiến vào thư viện về sau, liền nhìn thấy toàn bộ thư viện một tầng diện tích sợ là có trọn vẹn hơn 2.000 mét vuông. Phân chia thật nhiều cái khu vực, chứa đựng sách báo đều là giả lập màn hình dụng cụ loại hình. Cơ hồ ít có giấy chất, lúc này có thể nhìn thấy từng dãy giá sách chung quanh trưng bày cái bàn bên cạnh. Ngồi top 5, top 3 rất lỏng lẻo Ngọc Kinh học sinh. Lớn như vậy, thư viện một tầng, học sinh lại cũng không tính quá nhiều. Không khí lộ ra rất yên tĩnh. Chợt có xì xào bàn tán cùng thanh âm ho khan, ngẩng đầu nhìn một tầng đỉnh chóp đỉnh khung, còn có thể nhìn thấy đỉnh khung phía trên xẹt qua lượng lớn tin tức cùng đồ án. Đường Kiếm hơi quan sát một tuần, ánh mắt nhưng lại chưa nhìn thấy Liêu Độc thân ảnh, chợt trực tiếp sải bước đi hướng về phía trước cái bàn bên cạnh ngồi một ít học sinh. Đồng học, người tốt. Xin hỏi ngươi biết Liêu Độc học trưởng bây giờ tại thư viện mấy tầng sao? Đường Kiếm lựa chọn một cái nhìn qua điềm đạm nho nhã mang theo kính mắt gọng vàng nam sinh, nhẹ giọng hỏi thăm nói, Liêu Độc đã làm hội học sinh học sinh, như vậy lẽ ra Ngọc Kinh học phủ bên trong không ít học sinh cũng đều là nhận biết người này. Bởi vì Ngọc Kinh học phủ không giống với bình thường đại học. Ít vấn loại kia chỉ cắm đầu học tập con mọt sách. Trừ cực thiểu số cá tính cho phép, đa số người đều chọn phát triển nhân mạch vòng xã giao. Dù sao phàm là thông minh một điểm học sinh, đều hiểu bạn học bên cạnh đều cơ bản chính là thiên tài cấp bậc. Nhiều cùng thiên tài đánh liên hệ, tương lai đường đi tự nhiên là càng rộng. Quả nhiên, Đường Kiếm chỉ là đơn giản hỏi thăm một câu. Mang theo kính mắt gọng vàng nam sinh liền kinh ngạc quan sát một chút hắn. Sau đó cho Đường Kiếm một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Liêu Độc học trưởng những học sinh này sẽ cốt cán bình thường đến thư viện. Đều sẽ trực tiếp đi tầng thứ 6. Nơi đó hoàn cảnh càng tốt hơn một chút. Nhưng lúc này, tầng thứ 6 đồng dạng đều bị bọn hắn những học sinh này sẽ cốt cán làm lâm thời hội nghị địa điểm. Cho nên ngươi không có chuyện gì, vẫn là không nên tùy tiện đi lên. Úp, cảm ơn đồng học, Đường Kiếm gật đầu, chợt trực tiếp ngay tại đối phương kinh ngạc ánh mắt hạ hướng về trên lầu bước đi. Thư viện cũng không có cái gì thang máy, đều là mang tay vịn cầu thang. Một tầng thông hướng tầng 2 cầu thang bậc thang liền không sai biệt lắm có trên 100 cái. Đại biểu thư viện mỗi tầng đều 10 phần cao lớn. Đường Kiếm vì Liêu Độc mà đến, mỗi một tầng hắn đều không có nhiều làm lưu lại, cấp tốc leo lên mà lên, không cần 2 phút liền leo xong cầu thang, đến thư viện 6 tầng, hắn nhìn một chút tiếp tục hướng bên trên cầu thang, đã bị một tầng chủ yếu màu xám sắc trận pháp màn sáng bao phủ. Tựa hồ đại biểu tiếp tục hướng bên trên liền phải tiếp tục nghiệm chứng thân phận cùng thông hành. Tư cách. Đường Kiếm quay người nhìn về phía 6 tầng thư viện môn hộ. Trực tiếp đẩy ra cửa lớn. Dừng lại. Đường Kiếm chân trước mới vừa đi vào. Môn hộ hai bên liền truyền đến 2 âm thanh. Tại cửa ra vào liền trưng bày một phương cái bàn. Ngồi 2 tên thanh niên học sinh. Nhìn thấy hắn lúc nhào nhào quát khẽ. Đồng học, hiện tại là chúng ta hội học sinh họp trong lúc đó. Mời ngươi nếu như không có chuyện gì trước hết tạm thời ra ngoài. Nửa giờ sau ngươi có thể lại đi vào nơi này. Một thanh niên học sinh đứng dậy mỉm cười nhìn xem. Đường Kiếm nói, Đường Kiếm không để ý. quay đầu nhìn về phía bên trái phía trước. Hắn một chút liền thấy được ước chừng tại hơn 300 mét bên ngoài 6 tầng vị trí trung ương. Trưng bày lớn bàn dài, cái kia bàn dài bên cạnh, lúc này liền ngồi 5-6 người, trong đó một cái chính đối mặt với thân ảnh của hắn. Thình lình liền chính là Liêu Độc. Liêu Độc, Đường Kiếm ánh mắt chớp lên, cách hơn 300 mét hắn cũng có thể thấy cực kỳ rõ ràng. Thậm chí hơi vận dụng nhĩ lực còn có thể nghe được bên kia tiếng nói chuyện. Hình như có hai cái hội học sinh cán bộ đang lẫn nhau tranh luận cái gì. Đồng học, hiện tại mời ngươi ra ngoài. Cái bàn bên cạnh hai tên thanh niên học sinh nhìn thấy Đường Kiếm, vậy mà ngoảnh mặt làm ngơ. Một người trong đó lúc này đứng lên nhíu mày nói. Đường Kiếm quay đầu liếc qua cái này hai tên thanh niên học sinh, cười nhạo, làm sao? Cái này thư viện hoàn thành các ngươi hội học sinh chuyên gia thư viện. Ngọc Kinh học phủ liền hoàn toàn là các ngươi hội học sinh người. Làm can, ngươi nói cái gì? Lại dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Hai tên thanh niên học sinh cũng đều giận tím mặt, nhưng mà chỉ một thoáng, một chùm sương mù màu lục hóa thành mấy cái ác quỷ đầu lâu phóng tới hai người. Những này ác quỷ đầu lâu có gương mặt cực độ hung ác, có gương mặt cực độ tham lam, nháy mắt liền đem hai người bao phủ, khiến cho hai người cũng đều cùng nhau thần sắc biến đổi. A, đừng tới đây, chớ tới gần ta a! Một người mãnh mà sợ hãi kêu to, giống như không hiểu nhận cực độ kinh hãi, điên cuồng lui lại một cái mông ngồi ngay đó mặt. Một người khác thì mặt lộ vẻ tham lam dường như lâm vào huyễn cảnh, khóe miệng lưu nước bọt thần sắc si mê. Hội học sinh cũng là bá đạo. Đường Kiếm hừ lạnh, quay người sải bước đi phía bên trái bên cạnh phía trước chính đang họp Liêu Độc bọn người. Lúc này, náo ra như thế đại động tĩnh, Liêu Độc nhóm cán bộ hội học sinh tất nhiên là đều bị kinh động. Cùng nhau đình chỉ ngôn luận đứng dậy nhìn về phía bên này trực tiếp đi qua Đường Kiếm. Ngươi là ai? Chúng ta hội học sinh hiện tại đang mở lâm thời hội nghị. Ngươi cũng dám tới đây quấy rối? Một người mặc bằng khắc gió áo da trên mặt xương lạnh cô gái tóc ngắn bỗng nhiên kéo ra cái ghế. Ánh mắt liền giống như lưỡi dao hung hăng phá tại Đường Kiếm trên mặt. Cái khác 5-6 người cũng đều nhao nhao dò xét Đường Kiếm. Là ngươi? Chim ưng mũi Liêu Độc thoáng đánh giá Đường Kiếm hai mắt liền không khỏi thần sắc khẽ biến. Kinh ngạc mà ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Đường Kiếm ánh mắt tại cái kia tướng mạo hơi có vẻ bình thường nhưng khí chất rất ma nữ nhân trên người lướt qua, trực tiếp liền khóa chặt trong 6 người Liêu Độc, cười lạnh. Họ Liêu, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, nối giáo cho giặc giúp Thái Ất Tông Tông truyền Thái Ất đối phó ta. Còn kẻ sai khiến lặng lẽ đến ám toán ta, liền ngươi dạng này, còn có thể lên làm hội học sinh cán bộ. Cái gì? Tóc ngắn nữ nhân bao quát mặt khác 4 tên lạnh lẽo nhìn Đường Kiếm cán bộ hội học sinh cùng nhau kinh ngạc, đều kinh ngạc. Nghi hoặc ngạc nhiên nhìn về phía Liêu Độc, ngươi nói bậy bạ gì đó? Liêu Độc ánh mắt bên trong kinh dị lóe lên liền biến mất, hung hăng nhìn chằm chằm Đường Kiếm, thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Là ai sai xử ngươi tới? Bá! Liêu Độc bỗng nhiên thân hình động, giống như một con dương cánh bạch hạc, nháy mắt vượt qua bàn dài lướt về phía Đường Kiếm. Hắn dáng điệu uyển chuyển, quyền giống như hạc mổ, sinh mệnh lực lượng bàng bạc mà ngưng tụ, có thể đánh ra như châm khí kình. Đường Kiếm chỉ cảm thấy bóng người trước mắt mơ hồ, ác phong đập vào mặt, địch nhân đến thế nhanh vô cùng, trong khi xuất thủ càng ẩn chứa một cỗ mãnh liệt tinh thần xung kích, làm hắn có như vậy một sát giác quan mê muội, dường như sinh ra một loại ảo giác. Không trung đột nhiên lao xuống một mực hung lệ bạch hạc mổ hắn chán. Đây là cổ võ kỹ. Liêu Độc hiển nhiên học qua cổ võ kỹ. lấy cường hãn sinh mệnh lực đánh ra bực này chiến đấu sát phạt kỹ xảo. Dù cho không sử dụng thẻ bài, cũng có cực mạnh lực sát thương, nhưng mà đường kiếm có chuẩn bị mà đến, tinh thần hoảng hốt một sát hắn liền thanh tỉnh, đột nhiên bước chân triệt thoái phía sau đồng thời. Sương mù màu lục hóa thành tràn ngập cực kỳ bi ai thần sắc ác quỷ. Lộ ra nhào về phía Liêu Độc. Liêu Độc bước chân một chuyển. Tốc độ nhanh đến vậy mà nháy mắt tránh đi một mảnh bao phủ mà đến sương mù màu lục. Thoáng qua đến đường kiếm sau lưng. Hạc mỏ tay hung hăng chụp vào đường kiếm hậu tâm. Kinh gió vù vù. Quỷ biểu xoay tay lại móc. Lần này liền có thể đem đường kiếm quần áo cào nát. Huyết nhục vén lên kéo một cái lôi kéo xuống một khối lớn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Đường kiếm chỉ cảm thấy nháy mắt phía sau kịch liệt đau nhức. Trong nháy mắt liền bị đối phương như điện quang hỏa thạch tốc độ xuất thủ xé rách mười mấy dưới. Quần áo đều bị xé nứt thành mảnh vỡ. Hắn thân thể cũng không khỏi lảo đảo nghiêng về phía trước. Nhưng lúc này Liêu Độc thần sắc kịch biến, cảm giác bắt được không là nhân thể, mà là kim loại tảng đá. Nhưng thấy đường kiếm làn da không ngờ là nở rộ lục sắc lưu ly quang trạch. Bị hắn một nháy mắt cầm ra mười mấy chảo tóm đến vẻn vẹn chỉ là làn da xé rách. Lưu ly kim thân thể, Liêu Độc ánh mắt biến đổi. Bàn tay bỗng nhiên hiện lên cầm nã thức chụp vào đường kiếm bả vai khớp nối. Nhưng lúc này có xiềng xích âm thanh đột nhiên vang lên. Liêu Độc trong lòng giật mình, cảm giác được một trận uy hiếp, thân hình đột nhiên hóa thành hoàn toàn mơ hồ né tránh. Có thể sau một khắc, xiềng xích kéo căng thanh âm đột nhiên bộc phát, Liêu Độc chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên siết chặt, lại bị đột ngột trống rỗng xuất hiện xiềng xích một mực trói lại toàn thân. Xiềng xích này thậm chí hạn chế sinh mệnh lực của hắn. Thể năng, lực lượng tinh thần, làm hắn cảm giác lực lượng giống như bị phong cấm. Thân thể càng dùng sức ngược lại buộc chặt được càng chặt. Giết, đường kiếm bỗng nhiên quay người, bỏ cạp vẫy đuôi, đánh ra long hổ đạo long hổ sát quyền. Như cương kiêu thiết chú lưu ly song quyền. Đột nhiên bị hai đoàn hung mãnh bạo liệt lôi đình quyền sáo bao trùm. Phích lịch cách cách hừng hực màu lam lôi đình hồ quang điện. Tại số nói kinh hô trong tiếng giống giận dữ truyền ra. Hung hăng đánh trúng Liêu Độc trước ngực, bụng dưới, đường kiếm răng mãnh cắn. Cảm giác song quyền tựa như là đánh trúng trên bờ biển vị nhưng bất động đá ngầm. Cứng rắn, cường hãn. Thậm chí còn mang theo phản chấn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lôi đình nổ vang. Lôi quang xí mục, ầm ầm Liêu Độc kêu thảm. Toàn thân điện tương bắn ra bốn phía. Cả người đều bị điện giật được run rẩy run rẩy. Hắn hung mãnh bạo hống lấy đá một cái bay ra ngoài đường kiếm. Cả người thân thể hung hăng bắn ra ngoài. Tại hắn bắn bay ra sát na. Cánh tay kia bên trên dụng cụ đo lường cũng bị thôi động. Chết đi cho ta, một đạo đỏ màu nâu liêm đao giữa không trung hư ảnh lóe lên. Phát ra độc mục nát khí tức hủy diệt. Hung hăng phách chạm tại tránh không kịp đường kiếm bên hông. Phốc phốc đường kiếm chỉ cảm thấy bên hông bỗng nhiên kịch liệt đau nhức. Lưu ly kim thân giống như là giấy nháy mắt bị phá. Thân thể phù phù một tiếng hóa thành hai đoạn ngã xuống đất. Máu tươi vung vãi một chỗ, phát ra bừng bừng nhiệt khí. Nửa người trên cùng nửa người dưới lại cũng bắt đầu bị lan tràn toàn thân mãnh liệt độc tố độc mục. Nát thành bãi bãi nước mù. Liêu Độc, ngươi sao có thể hạ sát thủ? Nhanh cứu chữa hắn, hỗn đàn, ta không giết hắn, chờ hắn giết ta. Hắn vừa mới bộc phát thế công các ngươi đều thấy được. Đã uy hiếp đến an toàn của ta. Mộng cảnh xoay khúc, sụp đổ vỡ vụn, một trận gió đêm lôi cuốn lấy khắp nơi bồn hoa bên trong hương hoa lướt đến. Phát động đường kiếm góc áo, đường kiếm bỗng nhiên hồi tỉnh lại. Cái trán đã tiết ra tinh mịn mồ hôi, trong mộng cảnh thừa nhận thống khổ. tại cái kia như thân lâm kỳ cảnh tràng cảnh bên trong. Là phá lệ rõ ràng chân thực, đến mức hắn lúc này đều có loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Lợi hại, cái này liêu độc thực lực thật mạnh, chỉ sợ so Ogerly còn muốn lợi hại hơn hai chú. Sinh mệnh lực ước chừng tại 500 trở lên, lực lượng tinh thần cũng không yếu, có chừng 60 trình độ. Còn có hắn cái kia cuối cùng một chương thẻ. Đó là cái gì thẻ? Vậy mà to bằng lực sát thương. Đường Kiếm nhíu mày suy ngẫm. Vừa mới dậy trong giấc mộng cùng Liêu Độc một trận chiến, lập tức liền thăm dò ra đối phương bộ phận thực lực. Sinh mệnh lực cường đại đến hắn không sử dụng thẻ bài đoán chừng đều không thể làm bị thương đối phương, dù cho vận dụng thẻ bài, dựa vào bạo lôi điện quyền sát thương, cũng vô pháp đem đối phương đánh chết, thậm chí nhiều nhất chỉ có thể vết thương nhẹ đối phương. Phản mà đối phương vẻn vẹn thôi động một tấm thẻ bài, liền đem ở vào lưu ly kim thân trạng thái hắn cho miểu sát. Nếu là từ vừa mới bắt đầu đối phương liền vận dụng thẻ bài, trừ phi hắn có thể lập tức tiến vào cùng tiểu mỹ hợp thể trạng thái. Nếu không vừa đối mặt liền phải bị đối phương triệt để giết chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.